Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Đồ Nhi. Cái kia liền là đại sư huynh của ngươi a. Ô tô đèn lớn, a không, thánh quang chỉ dẫn lấy con đường đi tới. Toàn thân lóng lánh hào quang, xung làm bóng đèn lớn hà phương, chiếu sáng trước mọi người tiến vào phương hướng, leo lên Khô Lâu đảo. Xuyên qua một cái to lớn động đá, đám người dọc theo núi rừng bên trong đường nhỏ không ngừng tiến lên, cấp tốc chạy tới thổ dân thành trại. Ôi, ôi, ôi, bành, bành, bành, phương xa thổ dân thành trại, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo động, đủ loại cổ quái tiếng hò hét, một hồi cao hơn một trận gõ âm thanh, liên tiếp, từng nhánh to lớn bó đuốc thiêu đốt lên. Xuyên thấu qua bó đuốc rực rỡ, còn có thể thấy có rất nhiều thổ dân đứng tại trên tường thành điên cuồng giãy giụa, gõ lấy, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Mau nhìn, đó là En tiểu thư, công ty điện ảnh Các Lơ đạo diễn. Đột nhiên chỉ thành trại cao trên tường một cái hướng khác, kinh hoàng kêu to lên, bọn hắn nắm En tiểu thư treo ngược lên. Người da đen lái chính cũng nhìn thấy màn này, giận không kềm được giống to. Phải chết, này chút thổ dân giống như tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Bọn hắn muốn đem En tiểu thư hiến tế sao? Nhanh, chúng ta nhanh đi cứu trở về En tiểu thư. Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, đội ngũ tiến lên tốc độ tăng nhanh. Đám người một đường chạy, hướng phía thổ dân thành chạy phương hướng vọt tới. Hà Phương chịu lấy bóng đèn lớn, đi theo đám người một đường chạy như điên. Thực tập kỵ sĩ cấp bậc tu vi, so với này chút trên địa cầu người bình thường tới nói, thể chất mạnh hơn mấy phần. Hà Phương một đường chạy, lại ngay cả khí đều không thở, lộ ra khí định thần nhàn, cực kỳ dễ dàng. Làm người kinh ngạc chính là, chẳng những Hà Phương không thở, mặt khác người bình thường chạy cũng không có rõ ràng thở mạnh. Quả nhiên, phán đoán của ta là đúng. Hà Phương hít một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn đã rõ ràng cảm giác được, Khô Lâu trên đảo dưỡng khí hàm lượng hết sức dồi dào, so ngoại giới dưỡng khí hàm lượng tựa hồ cao mấy lần. Đó là cái khoa học thế giới. Dù cho có kinh công này loại cự thú, thế giới pháp tắc lại vẫn hết sức khoa học. Hà Phương gật đầu cười. Khô Lâu đảo bên trên có kinh công, có khủng long bạo chúa, còn có đủ loại cự thú. Ở cái này khoa học thế giới bên trong, muốn sản sinh ra này chút hình thể khổng lồ cự thú, nhất định phải có càng thêm dư thừa dưỡng khí hàm lượng mới được. Kẻ địch ngay ở phía trước, nạp đạn lên nòng, chuẩn bị tiến công. Lúc này, mọi người đã vọt tới thành trại phụ cận. Thuyền trưởng một La Tinh, hướng đám người cao giọng hạ lệnh. Ôi ôi ôi! Chấm ngoặc kép, thành trại bên trên thổ dân cũng đã bị kinh động. Thấy một đám người mang theo sáng lạn hào quang vội vàng xông đến, thành trại bên trên thổ dân hoảng sợ kêu to lên. Nhắm chuẩn, chuẩn bị bắn một lượt. Mở, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng giơ lên súng trường, đang muốn hạ lệnh khai hỏa, lại đột nhiên thấy Hà Phương giơ tay lên cánh tay. Thấy thần chi kỳ quái cử động, nhường thuyền trưởng trần chờ một chút, không có hạ lệnh khai hỏa, vội vàng quay đầu hướng Hà Phương hỏi thăm. Sư phụ, ngài có dặn dò gì? Thuyền trưởng này chút quỷ Tây Dương, căn bản không biết sư phụ hàm nghĩa, còn tưởng rằng sư phụ liền là phương nào tôn xưng. Chết quỷ Tây Dương, đây là sư phụ của ta, không phải sư phụ của ngươi. Lão thái đối thuyền trưởng xưng hô Hà Phương làm sư phụ bất mãn hết sức, tầng tầng hừ một tiếng. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Lão thái mặc dù bất mãn, cũng không nói gì nữa. Thượng thiên có đức hiếu sinh, há có thể vọng khai sát giới. Việc này liền do bần tăng giải quyết đi. Hà Phương chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi, cất bước hướng đi thành trại. Sau đó, há miệng hét lớn một tiếng. A-di-đà Phật. Tiếng như lôi đình, chấn động khắp nơi, cuồn cuộn sóng âm bao phủ mà ra. Oanh, một tiếng, phía trước bức tường kia to lớn tường cao, thông suốt, bị tiếng giống to này xinh xinh đánh sập. A, chấm ngoặc kép, đứng tại cao trên tường thổ dân, kêu thảm ngã xuống, bao phủ tại sụp đổ tường thành bên trong. Là cái này, thượng thiên có đức hiếu sinh. Cái này là không thể vọng khai sát giới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Có lẽ, thần chi nói, không thể vọng khai sát giới. Cùng chúng ta lý giải không giống nhau a. Thế nhưng là, dùng súng bắn chết cùng bị sụp đổ tường thành đè chết. Có cái gì khác biệt sao? Thần chi cử động quả nhiên cao thâm mạt chắc, không là phàm nhân có thể hiểu được. Đậu đen rau muống, kỹ thuật sai lầm, thấy này vừa hô đánh sập tường thành hiệu quả. Hà Phương khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Một câu, mạch đay ra, kém chút thốt ra. Vừa rồi này vừa hô, liền là phương nào thí nghiệm tính vận dụng thượng đế hình thức. Sửa đổi tiếng giống to này sóng âm tần suất, khiến cho tiếng giống to này biến thành hạ âm đợt trùng kích. Bởi vì không biết công kích hiệu quả như thế nào, công suất điều đến hơi bị lớn. Hậu quả, đại gia đều thấy được. Tạm thời sửa chữa sóng âm tần suất, chuyển hóa làm duy nhất một lần sóng âm trùng kích, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 20 điểm. Nguyện vọng thiên thư đưa tới giấy tờ, lại để cho Hà Phương một hồi đau dạ dày. Sư phụ, chấm ngoặc kép, lão thái tiếng kêu nhường gì mới tỉnh lại tới. Thấy đám người cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc cổ quái, Hà Phương lại cảm thấy đau dạ dày. Vừa nói, không thể vọng khai sát giới. Sau đó quay người liền đem một đám thổ dân diệt. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh. Vọt đến eo. A-di-đà Phật. Chính mình giả bước, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Hà Phương mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy từ bi. Bần tăng ra tay tự có chừng mực, những người kia đều sẽ không chết. Nói xong, Hà Phương âm thầm quơ quơ ống tay áo. Một đạo vô hình gợn sóng quét qua, vừa mới bị giống to một tiếng diệt đi thổ dân, trong nháy mắt thu vào hồi thu trạm. Hủy thi diệt tích, tìm không thấy thi thể, cũng không thể nói ta đại khai sát giới đi. Vâng, là, ngài nói rất đúng. Đám người len lén liếc mắt phía trước phế tích liếc mắt. Xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể, cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào. Thế nhưng, liên thành tường đều nổ sụp. Người nói đánh không chết người. Ha ha, ngài là đại thần, ngài định đoạt, ngài nói không chết liền không chết đi. Ngược lại chết mấy cái thổ dân, ai sẽ để ý, đi thôi, nhanh đi cứu hồi trở lại En tiểu thư. Hà Phương cười khoát tay áo, một bước đi đầu, hướng phía sụp đổ tường thành đi tới, thu về 57 cỗ thổ dân thi thể, có thể chuyển hóa cầu nguyện lực lượng 57 điểm. Nguyện vọng thiên thư thanh âm nhắc nhở, nhường Hà Phương trong lòng hứng khởi, quả nhiên, đánh quái thăng cấp mới là vương đạo. Cái này là khô lâu đảo thứ một món thu nhập. Xuyên qua tường thành, tiến vào thành trại về sau, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thổ dân. Vừa rồi vừa hô rung sụp tường thành thanh thế, đã sớm đem này chút thổ dân dọa đến té cứt té đái. Trốn được không còn hình bóng. En chính ở đằng kia. Nhanh, mau đưa nàng cứu trở về. Không có thổ dân cản trở. Trước mọi người tiến vào tốc độ rất nhanh. Đã thấy En bị trói ở hai tay, sâu ở cửa thành trên cầu treo, treo thật cao giữa không trung. En tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi. Anh hùng cứu mỹ nhân tình hoài, khiến cái này người anh dũng dũng cảm, gào thét lớn xông về cầu treo phương hướng. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cầu treo bờ bên kia, đen kịt núi rừng bên trong, tuôn ra một tiếng kinh thiên cuồng hống. Núi rừng bên trong cây cối dồn dập đổ rạp, một cái khổng lồ bóng đen theo núi rừng bên trong lao ra, vọt tới cầu treo bờ bên kia. A, cứu mạng. Tại En tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, bóng đen duỗi ra bàn tay khổng lồ, một phát bắt được En, kéo đứt dây thừng, quay người xông về trong núi rừng. Cái đó là đồ vật gì? Đột nhiên xuất hiện kinh biến, nắm đám người dọa bối rối. Sư phụ, cái kia, đó là vật gì? Lão thái sợ hãi không thôi. Quay đầu nhìn về phía Hà Phương. Hướng Hà Phương hỏi thăm.